Chương 29, chúng thần lễ vật. Trần Hy không có nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ là từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Trưởng môn hai tên đệ tử kia đồng loạt nói, giọng rất là cung kính. Ừm. Trần Hy gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đi xuống chân núi. Nhưng là mới vừa đi tới một nửa, hắn liền dừng bước. Hắn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt xa lạ, đang từ nấc thang đi lên đến. Đại ca, nơi này thật có thể có kỳ ngộ gì sao? Một tên tướng mạo thô bỉ người trung niên nói. Yên tâm, ngọn núi này ngày hôm qua trống rông xuất hiện, bên trong nhất định là có bảo bối. Một tên khác đại hán khôi ngô cười nói. Các ngươi là người nào? Trần Hy sắc mặt lãnh đạm nói. Tiểu tử, cái này không liên hệ gì tới ngươi, thức thời mau cút, đừng chậm trễ huynh đệ chúng ta tầm bảo. Thô bỉ người trung niên hướng về phía Trần Hy nói, giọng tràn đầy khinh thường. Đúng, không muốn chết mau cút. Đại hán khôi ngô cũng là phi thường phách lối nói. Nơi này là ta thiên đế phái địa bàn, ngươi lại để cho ta cút? Trần Hy sắc mặt lạnh xuống. Cái gì chó má thiên đế phái, chưa nghe nói qua. Thô bỉ người trung niên nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói. Ha ha. Trần Hy cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt bóp hai người cổ họng. Hai người này chẳng qua chỉ là hai gã võ giả thôi, yếu một nhóm. Nhị sắc mặt người đỏ lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Hy không nói gì, chỉ là đưa bọn họ đánh ngất xỉu, sau đó theo nấc thang trở về núi. Rất nhanh, hắn liền lại gặp hai tên đệ tử kia. Các ngươi thông báo Sở Vân một tiếng, để cho hắn mang theo tất cả đệ tử xuống núi trông chừng. Phàm là có tự tiện xông vào tứ tượng sơn người, giết không tha. Trần Hy giọng rất là lạnh giá. Đúng, trưởng môn hai người cung kính nói. Trưởng môn, kia này hai người làm sao bây giờ? Một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi xuống núi thời điểm thuận liền dẫn, xuống núi ném ra là được. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói xong câu đó, Trần Hy liền xoay người rời đi, tiếp tục dọc theo dưới bậc thang sơn. Dọc theo đường đi, Trần Hy gặp không ít người, đều là tới tầm bảo. Trần Hy trực tiếp toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó đem bọn họ ném tại chỗ, các loại Sở Vân xuống núi thời điểm, sẽ thuận tiện mang đi vứt bỏ. Lần này tới leo núi nhân có thể thật không ít, Trần Hy ước chừng đánh ngất xỉu hơn 30 người, này mới đi tới dưới núi. Này đi bộ cũng quá chậm, các loại lúc nào tấn thăng làm vũ vương, có thể bay trên trời là tốt. Trần Hy thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá, Thanh Long nói dưới núi, rốt cuộc là chỉ nơi đó đây? Trần Hy suy nghĩ một chút, hắn xuất ra thiên địa ấn. Thiên địa ấn tản mát ra ôn hòa quan mang, sau đó hướng một chỗ bay đi. Trần Hy thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Trần Hy đi tới một khối vách núi trước, liền dừng bước lại. Phía trước đã không có đường. Lúc này, thiên địa ấn một trận run rẩy, sau đó trực tiếp hướng vách núi đánh tới. Rắc rắc phảng phất có vật gì phá tan đến, một cái tản ra quang mang cửa hàng xuất hiện. Trần Hy không do dự, bước vào. Trần Hy dọc theo sơn động đi hồi lâu, cuối cùng lại đến một cái nơi trước tế đàn. Chỉ thấy phía trước, một cái cổ lão tế đàn, chính tản ra nhàn nhạt quang mang. Mà tế đàn trung ương, một quả đủ mọi màu sắc đạn chính nổi đồng bền giữa không trung. Thiên địa ấn đột nhiên run lẩy bẩy, sau đó tản mát ra từng trận kỳ dị quang mang. Bốn cái phiêu miểu bóng người chậm rãi xuất hiện, sau đó đi về phía trước. Bốn người kia thân thể mặc dù hư ảo, nhưng Trần Hy vẫn cảm nhận được không ai sánh bằng cảm giác bị áp bách. Chúng ta hài tử, ngàn vạn năm năm tháng chết đi, ngươi là thời điểm xuất thế. Một tên thân hình cao lớn người trung niên, giọng ôn nhu nói. Rắc rắc rắc rắc rậm rạp chẳng chịt vết nước chậm rãi xuất hiện, hiện đầy toàn bộ đàn mặt ngoài. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi trợ giúp, chúng ta hải tử sau này liền giao cho ngươi chiếu cố. Người trung niên quay đầu nhìn về phía Trần Hy, giọng rất là ôn hòa. Trần Hy sửng sốt một chút, mới vừa phải nói. Đây là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật, có nó, có thể để cho chúng ta hải tử an toàn lớn lên. Một tên tướng mạo diễm lệ hồng y ghi nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Trần Hy đưa ra chỉ một cái. Trần Hy cảm giác mình nhức đầu sắp nứt, vô số chi nhớ như thủy triều hướng hắn vọt tới. Tiểu huynh đệ, chúng ta thời gian đến, hữu duyên tạm biệt. Bốn người thở dài, sau đó bóng người chậm rãi biến mất. Trần Hy nhức đầu dần dần suy thoái, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sau đó nói một câu, cảm ơn. Rắc rắc rắc rắc chứng kia sắc cuối cùng toàn bộ nước ra, một đoàn bị ánh sáng rực rỡ bọc lại xinh xắn bóng người, như ẩn như hiện. kia vật nhỏ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một cái đem bọc lại chính mình ánh sáng rực rỡ toàn bộ chiếm đoạt, sau đó đánh rồi một cái đại đại ở một cái. Lúc này, Trần Hy rốt cuộc thấy được nó dáng vẻ, hắn vẻ mặt ngộng bức vẻ, cả người giống như bị sét đánh như thế. Miêu một cái đủ mọi màu sắc mèo con hướng về phía Trần Hy kêu một tiếng, thanh âm rất là êm tai. Trần Hy cả người đều ngu. Tại sao ngũ phương thần thú hải tử sẽ là một con mèo, ta còn tưởng rằng là chỉ kỳ lân, hoặc là chân long gì đây? Trần Hy có chút ghét bỏ nhìn mèo con, sau đó nói. Mèo con cũng không biết ý tưởng của Trần Hy, chỉ là nện bước vui sướng nhịp bước, thật nhanh đi tới Trần Hy bên chân. Miêu miêu mèo con cọ sát Trần Hy ống quần, vẻ mặt ngốc manh vẻ. Mặc dù Trần Hy có chút ghét bỏ nó, nhưng vẫn là túi người xuống đưa nó ôm lấy. Nay chỉ mèo con trường chân quá manh, nhu thuận ánh sáng rực rỡ cọng lông, con mắt của đại đại, xinh xắn tinh xảo mũi, còn có hồng u cờ cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua phi thường tuyển người thích. Ngay cả Trần Hy loại này tương đối lệch lánh huyết nhân, cũng không nhịn được sờ một cái nó đầu. Tuy nói nhìn qua không có gì sức chiến đấu, nhưng là dùng để bán manh vẫn là rất không tệ. Trần Hy ở trong lòng nói một câu. Miêu mèo con cọ sát Trần Hy lòng bàn tay, đối với hắn rất là thân cận. Nhìn ngươi trưởng đủ mọi màu sắc, sau này ngươi liền kê ơ. Thải Linh đi Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mèo con nhàn nhạt gật đầu một cái, có lẽ là mới vừa mới sinh ra nguyên nhân, nó nhìn có chút mệt mỏi. Mèo con trên trán xuất hiện một cái phù văn thần bí, sau đó trực tiếp khắc ở Trần Hy trên ngực. Ken, chúc mừng ký chủ thu phục một chỉ mèo con. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Vừa mới phù văn là cái gì Trần Hy ở trong lòng hỏi. Đó là nhận chủ khế ước, sau này ngươi có thể mang thải linh thu vào sùng vật trong không gian, lúc cần sau khi lại triệu hoán đi ra. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Được rồi, cứ như vậy ôm được rồi, này tiểu gia hỏa ngủ dáng vẻ còn ngờ dễ thương. Trần Hy ôm trong ngực mèo, sau đó cười nói. Ông, thiên địa ấn chậm rãi bay trở về, sau đó sẽ lần đi tới Trần Hy trong tay. Trần Hy nhận lấy thiên địa ấn, đưa nó thả lại không gian giới chỉ. Sau đó, Trần Hy liền cách khai sơn động, hướng tứ tượng sơn nấc thang đi tới. Hy vọng, ngươi không nên cô phụ chúng ta kỳ vọng. Thiên địa ấn bên trong, một cái phiêu miểu thanh âm như ẩn như hiện.